Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, không phải ngươi nhi tử. Bốn canh, cầu đặt mua, thật là lợi hại nhất dương chỉ lực. Gặp Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm sát trừ vạn lý, Đoàn Duyên Khánh âm thầm kinh hãi. Hắn nhất dương chỉ lực tại đại lý đoàn thị một đám cao thủ bên trong có thể nói chỉ cái này tại Thiên Long tự Khô Vinh đại sư. Nhưng Diệp Đông Hoàng đánh tới nhất dương chỉ lực vẫn còn vượt qua hắn. Cũng không biết Diệp Đông Hoàng là từ nơi đó học được. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Đoàn Duyên Khánh cũng không dám hỏi thăm. Bởi vì tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, Diệp Đông Hoàng thiên phú theo tu vi tăng trưởng không ngừng tăng lên. Bây giờ càng là tăng lên tới gấp một vạn lần thiên phú. Bình thường võ học chỉ cần nhìn một lần liền có thể tinh thông. Mỗi đến một cái thế giới, Diệp Đông Hoàng đều sẽ vơ vét thiên hạ võ học nghiên cứu. Nhất dương chỉ cũng là tại ỷ thiên thế giới bên trong sở học. Ỷ thiên thế giới bên trong Chu Vũ Liên Hoàn Trang trang chủ Chu Trường Linh chính là nhất đăng đại. Sư Đoạn Chí Hưng đệ tử Chu Tử Liễu hậu nhân, tự nhiên có nhất dương chỉ môn võ công này. Đáng tiếc lục mạch thần kiếm không có truyền thừa, Diệp Đông Hoàng cũng không có học được. Hảo lợi hại, đây chính là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ. Một đám giang hồ tửu khách âm thầm kinh hãi, vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng là cái thanh đồng, kết quả là cái vương giả. Chẳng những biết được các loại võ lâm bí mật, tự thân võ công càng là đáng sợ. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng chỉ ra tay giết Chu Đan Thần cùng Trử Vạn Lý. Cũng nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, nhưng có thể cùng Tiêu Dao Tam Tuyệt ngồi cùng một chỗ. Xem ra tất cả mọi người vẫn là lấy hắn cầm đầu. Dạng này người ngươi dám nói võ công của hắn yếu. Gia hỏa này chịu cũng là lão quái vật. Trách không được hắn có thể biết nhiều như vậy võ lâm bí mật. Giờ khắc này, không chỉ có là chung quanh một đám tửu khách, cũng là Đoàn Duyên Khánh cũng đem Diệp Đông Hoàng làm thành cùng Vu Hành Vân ba người bối phận. Cường giả, trong lòng kính sợ càng sâu, thuộc hạ cái này đi lấy Đoàn Chính Thuần cùng Khang Mẫn thủ cấp. Đoàn Duyên Khánh hít một hơi thật sâu, đối với Diệp Đông Hoàng cúi đầu, mang theo chưa tỉnh hồn Nhạc Lão Tam rời đi quán rượu. Diệp đại ca, ngươi nói Đoàn Duyên Khánh sẽ giết Đoàn Chính Thuần sao? Triệu Sư Dung có chút hiếu kỳ. Đoàn Dự là Đoàn Duyên Khánh thân sinh nhi tử, mà Đoàn Chính Thuần là Đoàn Dự cha nuôi. Một khi giết Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự khẳng định sẽ hận Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh muốn cha con quay về tại tốt, căn bản không có khả năng. Không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ giết Khang Mẫn. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, nhân tâm khó dò, hắn cũng không xác định Đoàn Duyên Khánh cụ thể sẽ làm thế nào. Trải qua vừa rồi trấn nhiếp, Đoàn Duyên Khánh không dám đắc tội hoặc phản bội Diệp đại ca. Coi như hắn không sợ chết, cũng phải vì Đoàn Dự cân nhắc. Khang Mẫn là kẻ cầm đầu, nếu như không giết, thì tương đương với phản bội Diệp đại ca. Triệu Sư Dung gật gật đầu, nghiêm túc phân tích nói, nhiệm vụ này đối Đoàn Duyên Khánh tới nói là một lựa chọn khó khăn. Nếu như Đoàn Duyên Khánh không biết Đoàn Dự là con của hắn, hắn giết Đoàn Chính Thuần tự nhiên không có áp lực chút nào. Bây giờ lại khó nói. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng đều biết, cũng biết Đoàn Duyên Khánh thậm chí sẽ phản bội hắn, nhưng không quan trọng. Đoàn Duyên Khánh với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa một khỏa tiểu quân cờ. Nếu như Đoàn Duyên Khánh phản bội hắn, đến lúc đó tiện tay đem cùng Đoàn Chính Thuần bọn người cùng một chỗ nghiền chết là được. Đi thôi. Trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Đông Hoàng năm người nghỉ ngơi một lát tiếp tục đi đường. Một đường du sơn ngoạn thủy, tiến về Thiếu Lâm. Đã sớm nghe nói đại lý đoàn vương gia phong lưu thành tính. ở bên ngoài không biết có bao nhiêu tình nhân. Không nghĩ tới lão bà hắn cũng cho hắn đeo một đỉnh thật to cái mũ. Đúng vậy à, vẫn là Đoàn Duyên Khánh cái kia lại xấu ra hỏa. Không biết Đoàn Chính Thuần nghe được tin tức này sẽ như thế nào? Có thể hay không tức chết? Sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết. Đoàn Chính Thuần lần này xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đoàn Chính Thuần cũng là gieo gió gặt bão. Thế mà hiện tại còn cùng Khang Mẫn cái kia bạc phụ làm càn rỡ. Cho chết Mã Đại Nguyên chụp mũ. Vậy cũng là tự ăn ác quả. Kỳ thật lão bà hắn cùng Đoàn Duyên Khánh làm cùng một chỗ. Cũng xem là không tệ. Chí ít Đoàn Dự tiểu tử kia vẫn như cũ là bọn họ đại lý Đoàn thị huyết mạch. Nghe nói đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh có ý lập Đoàn Dự vì người thừa kế. Như thế Đoàn thị cơ nghiệp cũng không tính rơi vào tay ngoại nhân. Tương đương với trằn trọc về tới Đoàn Duyên Khánh một mạch trên tay. Ha ha, nói có lý, bọn họ cần phải cảm tạ Đoàn Duyên Khánh mới là. Diệp Đông Hoàng rời đi, quán rượu trong nháy mắt đốt phát nổ. Nguyên một đám dường như điên cuồng hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Không cần mấy ngày, tin tức này liền có thể truyền khắp thiên hạ. Khang Phủ, Nhã Cư, Tiểu Mẫn, ngươi đừng có gấp, tin tưởng rất nhanh liền tin tức. Đoàn Chính Thuần nằm tại trên giường, một tay lấy Khang Mẫn kéo đến trong ngực, một mặt cười xấu xa. Nhìn xem ta gần nhất dương chỉ công phu tiến bộ như thế nào. Đừng làm rộn. Khang Mẫn nhìn qua Đoàn Chính Thuần cười xấu xa gương mặt. Nói, ta cảm giác Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia cùng cái kia tiểu tiện nhân không đơn giản. Muốn không Đoàn lang ngươi lại phái hai người đi qua. Bảo đảm vạn nhất, Tiểu Mẫn, Trừ Vạn Lý cùng Chu Đan Thần đã là ta mang tới bốn đại cao thủ thứ hai. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngươi thì đừng lo lắng. Đoàn Chính Thuần vuốt Khang Mẫn mềm mại tay nhỏ. Đừng nhìn Khang Mẫn tâm như độc hạt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng tư thái dung mạo đó là không thể chê. Nếu không cũng sẽ không mê đến Đoàn Chính Thuần. Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính, toàn quan thanh thần hồn điên đảo. Khang Mẫn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trong lòng tuy nhiên hận Đoàn Chính Thuần không cưới nàng, nhưng giờ phút này muốn sử dụng Đoàn Chính Thuần thế lực. Tự nhiên muốn cho đối phương một số ngon ngọt. Đoàn Chính Thuần cũng là tình trường lão thủ. Trong lòng nóng lên, liền muốn nhào tới. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Chủ công, việc lớn không tốt, Trừ Vạn Lý cùng Chu Đan Thần ra chuyện. Phó Tư Quy cùng cổ đốc Thành thanh âm vội vàng truyền vào Đoàn Chính Thuần trong tai. Dường như sấm sét giữa trời quang, để Đoàn Chính Thuần tay cứng ngắc trên không trung, vừa mới dâng lên hưng phấn cùng hỏa nhiệt trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Một ủng ụp bò dậy. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Chính Thuần mở cửa, tràn đầy lo lắng, hắn tuy nhiên phong lưu thành tính. Nhưng đối thủ phía dưới bốn cái trung thành tuyệt đối thị vệ có rất thâm tình nghị. Chủ công, bọn họ đều đã chết. Phó Tư Quy khiến người ta mang tới đến hai bộ thi thể. Đoàn Chính Thuần sốc lên xem xét. Hai người mi tâm bị một đạo chỉ lực xuyên thủng. Đây là nhất dương chỉ. Chẳng lẽ là Đoàn Duyên Khánh làm? Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt nghĩ đến Đoàn Duyên Khánh. Trên đời này sẽ nhất dương chỉ còn cùng hắn có thù chỉ có Đoàn Duyên Khánh. Chủ công, ta vừa nhận được tin tức. Bọn họ là mà Diệp Đông Hoàng giết chết. Mà lại đã thu phục được Đoàn Duyên Khánh. Để Đoàn Duyên Khánh tới giết ngươi. Hơn nữa còn, nói tới chỗ này. Phó Tư Quy dừng một chút. Muốn nói lại thôi. Thật sự là phế vật. Khang Mẫn từ phía sau tới. Nhìn đến Trừ Vạn Lý cùng Chu Đan Thần thi thể, trong lòng phỉ báng, cảm giác Đoàn Chính Thuần không đáng tin cậy, đến tìm xuống một nhà mới được, mà lại cái gì? Đoàn Chính Thuần lòng nóng như lửa đốt, tràn đầy đau lòng, hối hận phái người đi giết Diệp Đông Hoàng, hắn vốn là cũng không muốn. Đáng tiếc lúc ấy bị Khang Mẫn quấn không có cách nào. Cũng không tiện cự tuyệt. Vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng chỉ là một tiểu nhân vật. Giết cũng liền giết. Mà lại Diệp Đông Hoàng còn trước mặt mọi người nói ra Vương Phi bí mật. Nói thế tử không phải. Không phải. Ngươi. Cổ đốc thành tiếp lời gốc ra. Thực sự khó có thể mở miệng. Bọn họ có thể tưởng tượng. Một khi nói ra tin tức kia, sẽ đối với đoàn chính thuần tạo thành hạng gì trùng kích. Nhưng sự kiện này chính trên giang hồ như là như gió bão phi tốc truyền bá. Muốn giấu diêm cũng không gạt được. Đoàn chính thuần sớm muộn cũng sẽ biết. Sớm một chút nói cho cũng tốt để đoàn chính thuần có chuẩn bị tâm lý. Phượng Hoàng, làm sao có dính dấp đến Phượng Hoàng? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói a, đoàn chính thuần nổi giận, nói chuyện nói một nửa, cảm giác tựa như tim bị một khối đá lớn đè ép. Khó có thể hô hấp, thật muốn gấp chết người. Diệp Đông Hoàng nói, thế tử là, Vương Phi cùng đoàn Duyên Khánh nhi tử. Phó Tư Quy lấy dũng khí, một hơi đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Nói xong hai người quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn đoàn chính thuần sắc mặt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.